Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, hai cái hí tinh. Không già không chết, ngươi đang nói đùa sao? Nương theo lấy tiếng nói truyền vào trong tai, một thanh súng ngắn cũng đồng bộ chống đỡ tại C, trên trán, Feniki đầu ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn cò súng. Yếu ớt kim loại tiếng ma sát vào lúc này cũng là như thế chói tai. Phảng phất đó cũng không bền chắc, cò súng lúc nào cũng có thể bị phát động. Ngươi không có mở an toàn. Mặt khác, ta đúng là sẽ không tử vong, cũng sẽ không già yếu. C, hoàn toàn không thấy đè vào cái trán băng lãnh súng ống. Thật giống như đây chẳng qua là một cái đồ chơi. Feniki sắc mặt tối đen. Đưa tay đẩy ra bảo hiểm, họng súng lại như cũ chống đỡ tại trán của nàng. Mặc dù mặt của nàng nhìn qua tràn đầy bị trêu đùa sau dữ tợn, nhưng trong lòng sinh ra một tia dị dạng vui vẻ. Kỹ xảo của hắn chi hồn tại thời khắc này bắt đầu thiêu đốt. Bão tố hí chốt mở cũng đã đè xuống, liền mỗi một cái hơi biểu lộ đều khống chế đúng chỗ tuyệt hảo diễn kỹ tại thời khắc này bạo phát. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi? Không, chỉ là đơn thuần biết mình sẽ không chết mà thôi. C, vẫn như cũ là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, giống như là một cái thiếu hụt tình cảm như con rối. Nếu không phải nhìn qua nguyên tác, Feniki thật đúng là coi là đó là cái 30A đâu. Không thể không nói, cùng đối thủ như vậy dựng hí, thật rất có ý tứ. Tự tin như vậy, Feniki nhíu lông mày, trên mặt lộ ra một chút do dự vẻ mặt, thật giống như hắn bắt đầu dao động, bất quá không đợi C, kịp phản ứng, hắn chống đỡ lấy cò súng ngón trỏ liền bỗng nhiên giam lại. Vốn không tính lớn tiếng súng ngay tại không đủ 1 mét trong khoảng cách nổ tung. Viên kia vàng óng viên đạn trực tiếp lao C. Đỉnh đầu bay ra ngoài, mà bản thân nàng nhưng không có nửa điểm dao động, thậm chí liền ánh mắt đều không có nháy một cái. Loại kia bình tĩnh, thậm chí sẽ cho người hoài nghi nàng có phải là hay không cái sống. Dù sao, coi như không sợ viên đạn, tại tiếng vang chói tai phía dưới, nhiều ít cũng sẽ có chút kháng cự mới đúng chứ. Ngươi thật sự không sợ? Vẫn là liệu định ta sẽ không giết ngươi? Feniki trên mặt lộ ra một vòng không thú vị vẻ mặt. Ngón cái một lần nữa khép lại bảo hiểm. Mất hết cả hứng hỏi. Ta sẽ không chết. C, lúc này trong lòng đều nhanh nổ. Nàng thà rằng đối phương thật đối với đầu của nàng đến một phát súng, cũng tốt hơn tại cái này dã ngoại hoang vu tốn hao. Lại nói ngươi cho rằng loại này hạn chế áo mặc rất dễ chịu sao? Nếu không phải tay chân còn bị buộc, nàng đoạt súng tự sát một cái tâm đều có. Chứng cứ, ngươi là người của ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đoạt ra tới. Cho nên ta sẽ không tùy tiện đối với ngươi tiến hành phá hư tính thí nghiệm. Kia là đối với ta đáng yêu, đánh cược tính mệnh bộ hạ vũ nhục. Cho nên, có hay không cái khác chứng cứ đâu. Fenki bên trong miệng chạy trước xe lửa. Lại phát hiện một kiện chuyện rất thú vị. Đó chính là từ đầu đến giờ C, trên thân thế mà chưa từng xuất hiện dù là một lần tiên linh lực chỉ thị vật. Mặc dù hắn nói phần lớn là nói dối, nhưng là cũng xen lẫn không ít nói thật. Thế nhưng là vô luận là nói thật nói dối, C, đều phảng phất hoàn toàn tin tưởng. Hoặc là nói nàng bản thân liền có phần phân biệt nói thật nói dối năng lực. Không phải just, mà là duyên thấu qua dài răng rạc tuổi thọ tích lũy lên nhân sinh kinh nghiệm. Lại hoặc là chỉ là huyền chi lại huyền, trực giác của nữ nhân. Bởi vì ngươi giống như ta, đều rất nhàm chán. C, bỗng nhiên mở miệng, để Feniki bỗng nhiên giật cả mình. Cùng trước đó cái kia đạm mạc ngữ khí khác biệt, lần này, thanh âm của nàng cuối cùng có một tia kiếp trước nhìn anime lúc nhìn thấy cái kia C. C. Cảm giác, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Fenifki hoàn toàn không có thừa nhận ý tứ, bởi vì hắn là thật không cảm thấy nhàm chán. Có ca lần có thể đua, có nhiều như vậy luân hồi giả có thể hố, còn có một cái cừu nhân chờ lấy chặt, làm sao có nhàm chán. Ngươi không có kích tình cùng xúc động. C. Tự mình nói xong, thật giống như hoàn toàn không phải nói cho Fenyuki, mà là tại nói một mình. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là ngươi đối với cái gọi là phản kháng sự nghiệp, đối với cái gọi là đáng yêu dưới tay, thậm chí đối với ta trong miệng không già không chết, đều thiếu hụt kích tình. Ngươi rất nhàm chán, vô luận là tâm tình của ngươi, vẫn là ngươi người này bản thân, đều rất nhàm chán. Ồ, ngươi rất nhàm chán sao? Nói thật ra, ngươi tướng mạo, dáng người đúng là ta hảo cầu khô đâu. Muốn hay không nói một hồi hội chia tay yêu đương làm tiêu khiển đâu. Fenyuki đưa tay bốc lên C, cái cằm, liền phảng phất uống nước ăn cơm bình thản miệng ba hoa nói. Nhưng mà C, cũng không có kháng cự Fenyuki động tác, chỉ là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, xem đi. Cho dù là tìm phối ngẫu, ngươi cũng thiếu hụt kích tình. Ta xác nhận ngươi nói đúng, ta có xúc động thật sự. Thế nhưng là dù vậy ngươi cũng không có bất kỳ cái gì kích tình. Thật giống như là tiện tay mua xuống ngay cả mình cũng không biết có ăn ngon hay không đồ ăn vặt đồng. Dạng, vậy ngươi viên này đồ ăn vặt đến tột cùng có ăn ngon hay không đâu? Fenyuki nhếch lên khóe miệng, ngón tay thuận cằm của nàng chậm rãi trượt xuống dưới động. Hạn chế áo hướng đầu ngón tay truyền lại kinh người co giãn. Nương theo lấy đầu ngón tay lực đạo, dần dần kéo căng vải vóc đem uyển chuyển đường cong hoàn mỹ làm nổi bật lên đến. Loại này che lấp lấp cảm giác, lại cho người ta viễn siêu quả hồng thị giác trùng kích. Có lẽ đây chính là áo da bó người sở dĩ vang dội nguyên nhân chỗ đi. Có lẽ ngươi có thể thử một chút. C, không có nửa điểm thẹn thùng hoặc là hoảng sợ, mà là như cái nữ lưu manh đồng dạng đồng ý. Sau đó mới nhất chuyển câu chuyện nói, so với đùa bỡn nữ tính, ngươi bây giờ cần phải có chuyện trọng yếu hơn a. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy quân đội tìm không thấy nơi này, dự định màn trời chiếu đất đến một hồi. Nói cũng đúng. Fenyuki bĩu môi, đưa tay bắt lấy C, hạn chế áo phần eo hạn chế mang, đem toàn bộ người như là nói bao tải đồng dạng nhấc lên. Ngươi liền không thể đem ta giải khai sao? C, tại dưới tác dụng của trọng lực rũ cụp lấy đầu. Mặc dù nàng rất muốn trừng mắt Fenyuki ánh mắt, nhưng là thân thể của nàng dù sao vẫn là nhân loại. Coi như không già không chết, cũng làm không được tại không dùng tay tình huống dưới, chính mình đem cổ của mình vặn nửa vòng tao thao tác. Thật có lỗi a, dù sao ta lại không biết ngươi cái này tự xưng không già không chết ra hỏa còn có cái gì những lực lượng khác, vạn nhất giải khai về sau khống chế không nổi không phải phiền toái. Còn nữa nói, sau đó phải đi thế nhưng là nhà ta căn cứ, vạn nhất để ngươi nhớ kỹ đường. Ân, đúng rồi, còn phải đem ánh mắt bịt kín. Fenyuki nói xong, lập tức không biết từ nơi nào kéo ra một đầu miếng vải đen cột vào C, trên ánh mắt, sau đó một lần nữa đưa nàng xách lên lấy hắn bây giờ 195cm thân cao. Dẫn theo C, kia là một điểm khó khăn đều không có. C, bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Nàng phát hiện nam nhân trước mắt này, giống như là một cái khác nam tính hóa chính mình, hơn nữa còn là cái không muốn tìm chết chính mình. Tại thời khắc này, nàng cuối cùng ý thức được những cái kia đã từng bị chính mình trêu đùa ra hỏa tâm tình. Bất quá tương đối, nàng cũng mò tới công lược trước mắt nam nhân khiếu môn, chỉ cần ngẫm lại làm sao thuyết phục chính mình, đại khái liền có thể thuyết phục hắn đi. Như thế tự hỏi, C, bỗng nhiên mở miệng nói, đây này, người phản kháng Britannia cũng không phải vì cái gì Nhật Bản giải phóng à. Chỉ là vì giải quyết nhàm chán, cho nên lựa chọn cái này độ khó xem ra rất cao, trò chơi. Ồ, ngươi muốn nói cái gì? Fenicky nhíu lông mày, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú dáng tươi cười. Hắn rất hiếu kỳ nữ nhân này đến tột cùng muốn làm sao thuyết phục chính mình. Đương nhiên, mặc kệ nàng có thể hay không thuyết phục, chính mình khẳng định là hội làm ra vẻ bị thuyết phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.